Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, thần tiên đi đâu rồi? Xương sọ tổng cộng 29 khối, trên đại thể có thể chia làm 3 cái bộ phận, 6 khối xương nhỏ của tai, 8 khối đầu lâu, 15 khối sọ mặt, đầu lâu ở phía sau, sọ mặt ở trước. Xương nhỏ của tai đã rèn luyện hoàn thành phương bình, lần này lựa chọn chính là rèn luyện đầu lâu, chủ yếu là cảm thấy phía sau có thể để phòng ngừa bị đánh lén. Rèn luyện xong đầu lâu, lần sau dù cho chạy trốn, bị người đuổi giết, sau gáy đều mang phòng ngự rồi. Đầu lâu 8 khối xương cốt, khổ người nhưng không phải là xương nhỏ của tai có thể so với. Xương nhỏ của tai là nhân thể nhỏ nhất xương cốt, sau gáy mấy khối xương cốt, đơn theo to nhỏ tới nói, là đối phương gấp mấy chục lần đại. Phương Bình suy đoán tiêu hao so với rèn luyện xương nhỏ của tai lớn. Cũng không ngoài dự đoán, làm Phương Bình thử bắt đầu rèn luyện 1%, điểm tài phú chớp mắt giảm thiểu 1 triệu, còn đúng là 10 lần. Phương Bình có chút không nói gì. Bây giờ rèn luyện, tiêu hao là càng lúc càng lớn rồi. Hắn ngoài miệng nói xong dù cho nhiều gấp bội, tiêu hao cái mười mấy ước cũng không liên quan. Có thể há có thể thật không liên quan. Mười mấy ước rèn luyện xương sọ cũng được, không thiệt thòi. Phương Bình thở ra một hơi. Mười mấy ước thật không thiệt thòi. So với Lý lão đầu cường nhiều. Lão già tiêu hao nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh mới rèn luyện xương sọ. Phương Bình cảm giác mình chút tiêu hao này vẫn là có thể chịu đựng. Thời gian, một chút quá khứ, Phương Bình sau gáy, giờ khắc này bắt đầu có kim quang nhàn nhạt lóe lên. Xương sọ làm là thân thể người xương cốt phần quan trọng nhất. Cùng kim thân cảnh cùng một nhịp thở, nương theo Phương Bình xương sọ rèn luyện. Lần này, so với lúc trước rèn luyện xương nhỏ của tai, biến hóa muốn lớn hơn nhiều. Cái khác xương cốt, cũng ở biến hóa, làm Phương Bình rèn luyện xong một khối đầu lâu. Phát hiện dị thường, nương theo hắn rèn luyện. Cái khác xương cốt thật giống ở hấp dẫn lẫn nhau. Vắng lặng xương cốt giờ khắc này thật giống đều bắt đầu thức tỉnh rồi. Trước đây, xương cốt bốc ánh kim. Phương Bình vẫn đúng là không làm được. Hắn gặp qua không phải tông sư cảnh bốc ánh kim. Chỉ có hai người. Một cái là Lý Hàn Tùng. Một cái là trước đây chơi đùa nửa kim thân Lý lão đầu. Hai người này đều rất đặc thù. Những người khác, dù cho vương kim dương cốt tủy rèn luyện, bốc cũng là huyết quang, mà không phải ánh kim. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình phát hiện, hắn cũng bắt đầu bốc ánh kim rồi. Không đúng, này, cái này chẳng lẽ là bất diệt vật chất xuất hiện dấu hiệu? Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lẽ nào xương sọ rèn luyện cùng bất diệt vật chất sinh ra có quan hệ? Phương Bình đè xuống ý niệm như vậy, bắt đầu tiếp tục rèn luyện xương sọ. Nương theo rèn luyện số lượng tăng nhanh, biến hóa càng lúc càng lớn rồi. Làm Phương Bình hoàn thành rồi 3 khối xương cốt rèn luyện. Sau đầu đã ánh vàng chói lọi một mảnh. Giờ khắc này Phương Bình phảng phất thật hóa thân Phật Đà. Ma võ Nam Khu vừa đuổi tới Lý lão đầu, cằm đều nhanh rơi xuống rồi. Hắn tìm đến Phương Bình là để tiểu tử này đi mở ra trời đất phòng tu luyện. Có thể lúc này hắn làm sao còn lo lắng được tới cái này. Cái gì quỷ? Lý lão đầu cảm giác mình có thể đập đầu chết. Nếu như có thể va chết, hắn ở rèn luyện xương sọ, làm sao có khả năng? Lý lão đầu thật nghĩ thổ huyết. Phương Bình mới mấy phẩm a? Nhớ lúc đầu, Phương Bình mới vừa vào trường, thật không cái gì quá chỗ đặc thù. 3 lần tôi cốt đúng là có chút chọc người liếc mắt. Có thể cũng không phải không ai làm được. Cùng Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Thành Quân những người này so với Phương Bình không có ưu thế gì. Có thể sao? Phương bình đầu tiên là lực lượng tinh thần đạt đến ngoại phóng mức độ. Tiếp đó, hắn nói mình cốt tủy ngọc chất hóa rồi. Được rồi, lúc đó không ai tin tưởng. Lý lão đầu khịt mũi coi thường. Tên khốn này lừa lừa người khác vẫn được. Bọn họ những này cùng Phương Bình tiếp xúc qua cường giả. Ai mà không biết gốc biết rễ. Có thể rất nhanh, Phương Bình rơi xuống một chuyến địa quật. Lại trở về, cốt tủy rèn luyện rồi. Khi đó, Lý lão đầu liền muốn đánh chết hắn quên đi. Quá kích thích người, ngay ở 2 ngày trước. Mọi người nói đến Phương Bình, mấy vị cường giả còn đang trêu ghẹo. Phương Bình cũng là kém cái đầu không rèn luyện rồi. Hiện tại tiểu vương bát đản này ở rèn luyện xương sọ. Lý lão đầu rụi rụi con mắt. Lần thứ nhất cảm giác mình khả năng là xuất hiện ảo giác rồi. Làm sao có khả năng? Không, không đúng, không hẳn không thể a. Rèn luyện xương sọ chính là dùng lực lượng thiên địa rèn luyện. Hắn có thể a? Lý lão đầu tiếp tục lắc đầu. Tông sư làm sao rèn luyện xương sọ? Chính là lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết chuyển đổi thành lực lượng thiên địa rèn luyện. Xương sọ quá mức cứng rắn cùng đóng kín, sức mạnh bình thường rất khó hoàn thành. Lý lão đầu có thể hoàn thành, đó là bởi vì tinh hoa sinh mệnh quá nhiều. Mạnh mẽ hoàn thành rồi cải tạo. Lý Hàn Tùng, trời mới biết hắn cái kia đầu làm sao đến. Cái này thật nói không rõ ràng. Hắn ở rèn luyện xương sọ rồi. Nói như vậy, xương cốt toàn thân đã hoàn thành rồi rèn luyện rồi. Lực lượng tinh thần ngoại phóng. Còn có thể làm được tinh huyết hợp nhất chuyển đổi thành lực lượng thiên địa. Đến cùng ta là chuẩn bát phẩm. Vẫn là hắn là. Vì sao cảm thấy hắn so với ta càng giống? Lý lão đầu tự lẩm bẩm. Thật, không có cái nào một khác để hắn như thế tự ti. Hai ta đến cùng ai là chuẩn bát phẩm? Phương Bình trừ bỏ tam tiêu chi môn không đóng kín. So với hắn càng giống có được hay không? Mắt thấy ánh kim càng ngày càng sáng lạn. Lý lão đầu hít sâu một hơi. Lực lượng khí huyết phóng thích. Che lại ánh kim, nam khu những người khác cảm nhận được bên này lực lượng khí huyết. Hẳn là nhận ra Lý lão đầu khí tức, cũng không người đến kiểm tra. Bây giờ Lý Trường Sinh, thân vì binh khí học viện viện trường, trường học có thể quản đến hắn cũng là Ngô Khuê Sơn. Hoàn cảnh cũng khó khăn quản, Lý lão đầu đến rồi, Phương Bình Kỳ thực nhận biết được rồi. Bất quá hắn giờ phút này cũng không tâm tư đi quản. Hắn bí mật rất nhiều. Bất quá Lý lão đầu biết đến cũng nhiều. Hoặc là nói ma võ cao tầng đều biết không ít. Đặc biệt là lúc trước Phương Bình cốt tủy nói rèn luyện liền rèn luyện, mọi người đều biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ thôi. Chủ ý này vẫn là Lữ Phượng Nhu cho hắn ra. Kết quả Phương Bình rèn luyện xong cốt tủy, Lữ Phượng Nhu đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Cốt tủy đều rèn luyện, hiện tại Phương Bình rèn luyện xương sọ mà thôi. Quen thuộc là tốt rồi. Giờ khắc này Phương Bình, khối thứ 4 đầu lâu rèn luyện hoàn thành rồi. Một khối xương cốt rèn luyện, giờ khắc này tiêu hao là xương nhỏ của tay gấp 10 lần. 60 triệu điểm tài phú. Bất quá Phương Bình cảm thấy thật chỉ quá đáng giá. Hắn giờ phút này, xương cốt toàn thân đều đang thức tỉnh, phảng phất mở ra hạt nhân bình thường, để nguyên vốn có chút âm u đầy tử khí khung xương sống lại. Nguyên bản, chỉ là sau gáy phát sáng. Hiện tại, Phương Bình toàn thân đều ở phát ánh kim rồi. Trong cơ thể khí huyết, dâng trào đến cực hạn. Phương Bình thậm chí cũng nghe được cốt tủy phun trào tiếng. Xương cốt bên ngoài, một tầng phảng phất cho nguội vậy vật chất, đang ở bóc ra, xương sọ rèn luyện thì ra là như vậy. Phương Bình giờ khắc này đều không để ý đầu truyền đến cảm giác căng đau. Loại này biến hóa thoát thai hoán cốt, để hắn từ bỏ trước chỉ rèn luyện một điểm dự định. Chỉ cần lần này bất tử, hắn muốn toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Phương Bình tin tưởng, làm hoàn thành rồi xương sọ rèn luyện, hắn sẽ xuất hiện một cái biến hóa về chất. Đến mức Lý Hàn Tùng cái kia nhược gà vì sao vẫn là yếu như vậy? Phương Bình suy đoán, Lý Hàn Tùng không hẳn thoát thai hoán cốt quá. Hắn xương sọ là trời sinh. Có thể Lý Hàn Tùng còn không triệt để xương sọ thức tỉnh. 5 khối, 6 khối, 8 khối, làm đầu lâu hoàn thành rèn luyện chớp mắt kia. Phảng phất hoàn thành rồi một cái giai đoạn tính biến hóa. Phương Bình toàn thân ánh vàng rừng rực, kèn kẹt, xương cốt toàn thân đều đang run rẩy, đều đang chấn động, xương cốt tầng bên ngoài, đại lượng chất xám tầng bóc ra, lộ ra màu vàng xương cốt. Ngoại vi, Lý lão đầu cũng không còn suy nghĩ những khác, mà là biểu hiện nghiêm nghị. Phương Bình, đây là ở rèn đúc nửa kim thân, hoặc là nói ở rèn đúc chân chính kim cốt. Kim thân cường giả chỉ chính là toàn thân kim thân hóa, bao quát huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, nội phủ, cốt tủy, thậm chí bao gồm huyết dịch. Lý lão đầu hiện tại là huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, huyết dịch đều hoàn thành rồi, kém ở cốt tủy trên. Mà Phương Bình hiện tại đang ở mở ra bước thứ nhất. Hắn xương cốt phải hoàn thành kim thân hóa rồi. Kèn kẹt, xương cốt rung động âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, Phương Bình cánh tay trái đột nhiên ánh vàng chói lọi lên. Giờ khắc này, máu thịt của hắn phảng phất trong suốt bình thường. Lý lão đầu thậm chí có thể nhìn thấy hắn vàng ngọc vậy xương cánh tay. Cánh tay trái kim cốt hoàn thành rồi. Lý lão đầu nỉ non một tiếng, đón lấy, Phương Bình cánh tay phải cũng xuất hiện đồng dạng biến hóa. Uống, nhưng vào lúc này, Phương Bình khuôn mặt dữ tợn, quát lên một tiếng lớn, song quyền đột nhiên nện gõ mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, chu vi hơn 10 mét địa phương, chớp mắt đổ nát, Phương Bình cũng rơi xuống vào hố sâu. Nam khu đã truyền đến cường giả ngự không âm thanh. Lý lão đầu thấy thế quát lên, ta đang luyện công, không cần lại đây. Lời này vừa nói ra, ngự không cường giả thối lui, không tới nữa. Mà Phương Bình hai tay đang hoàn thành kim cốt thuế biến sau, đón lấy hai chân, cái khác xương cốt đều bắt đầu tiến hành thuế biến. Phương Bình cũng không dừng lại rèn luyện quá trình, còn đang cắn răng tiếp tục rèn luyện sọ mặt 15 khối xương cốt. Giờ khắc này, theo hắn rèn luyện bắt đầu, Phương Bình hàm răng đều xuất hiện biến hóa, cấp tốc vàng ngọc hóa, khuôn mặt cũng hiện ra ánh kim. Làm rèn luyện đến lệ cốt vị trí, Phương Bình cảm thấy con mắt đau nhức, nước mắt chớp mắt theo trong mắt nhỏ xuống. Hỏa nhãn kim tình, Phương Bình trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra ý niệm như vậy. Xương cốt rèn luyện, tuy rằng không phải con mắt biến hóa, có thể giờ khắc này, hắn viền mắt bốn phía xác thực ở bắn ra ánh kim. Cùng hỏa nhãn kim tình biểu hiện cực kỳ tương tự. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, hỏa nhãn kim tình, sau đầu phát sáng Phật đà. Đây thật sự là truyền thuyết sao? Không có cái nào một khác. Phương Bình so với hiện tại càng hoài nghi, những truyền thuyết kia là có hay không chính là truyền thuyết. Có những này biểu hiện, e sợ đều là rèn luyện xong xương sọ cường giả đi. Bát phẩm kim thân, những người kia đến cùng tồn tại không tồn tại, sống sót vẫn là chết rồi, hay hoặc là đã sớm tiến vào địa quật. Năm đó Quảng Thắng tự tiền nhân phát hiện địa quật, cho rằng là tiên giới. Quảng Thắng tự người phát hiện địa quật, những người kia đây, những cường giả kia phải chăng cũng phát hiện địa quật, cho rằng là tiên giới, sau đó cầu tiên mà đi. Hoa Quốc trong lịch sử, cái cuối cùng thần tiên, phổ biến cho rằng là Trần Đoàn Lão Tổ, đó là Tống Triều thời kỳ, công nguyên hơn 900 năm sự. Nếu như trước địa quật sách vở ghi chép niêm giám như ta suy đoán như vậy, một năm này cũng ngang ngửa. Như vậy, thần tiên biến mất, phải chăng liền có giải thích? Thời khắc này, Phương Bình thật nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nếu như thời gian nhất trí, công nguyên hơn 900 năm, địa quật phát sinh đại chiến, thần lục biến mất, hoa quốc thần tiên truyền thuyết. Theo Tống Đại sau đó hầu như rất ít lại có thêm ghi chép. Lẽ nào, chẳng lẽ nói, năm đó đại chiến, cùng hoa quốc cổ đại thần tiên biến mất có quan hệ? Không, sẽ không, dù cho thần tiên, cũng là tông sư cảnh, làm sao có khả năng đánh nổ địa quật? Phương Bình cảm giác đầu muốn nổ tung rồi. Không phải cả nghĩ quá rồi những này, mà là thật sắp nổ tung rồi. Xương sọ rèn luyện, kim cốt thuế biến, để hắn có chút không chịu nổi rồi. Thiên địa chi kiều, giờ khắc này đã hiện lên ở bên ngoài cơ thể. Trên đỉnh đầu, ba tòa hư vô chi môn cũng xuất hiện rồi. Mở rộng hư vô chi môn, không biết liên thông nơi nào, có thể dẫn tới chính là Phương Bình trong cơ thể. Từng luồng năng lượng theo mở rộng trong cửa tản mát ra. Không có cách nào phong tỏa tự thân sức mạnh Phương Bình. Cảm nhận được lực lượng khí huyết trôi đi, huyết nhục đang ở rạn nứt, kinh mạch cũng đụng phải to lớn áp bức. Xa xa, Lý lão đầu khẽ quát, dừng lại, cơ thể ngươi không đủ để khiến ngươi hoàn thành triệt để kim cốt hóa. Lại tiếp tục như thế, Phương Bình huyết nhục muốn nứt toác, đến thời điểm chỉ có thể lưu lại một bộ kim cốt. Lý đầu sắt không cũng xương sọ rèn luyện sao? Phương Bình đang khi nói chuyện, khoang miệng đều bắt đầu nứt toác. Huyết ngọc vậy dòng máu không ngừng chảy ra. Hắn cùng ngươi không giống nhau. Hắn cũng không phải là kim cốt hóa. Chỉ là rèn luyện, vẫn chưa hoán cốt. Lý lão đầu cấp tốc giải thích một câu. Lý Hàn Tùng cùng Phương Bình không giống nhau. Lý Hàn Tùng xương cốt, kỳ thực cũng là kim cốt. Có thể Lý Hàn Tùng không có khởi động hạt nhân. Hắn kim cốt, giờ khắc này vẫn còn vắng lặng kỳ. Mà Phương Bình đang ở khởi động cái này hạt nhân. Hai người là bất đồng, liền thiếu một chút rồi. Giờ khắc này Phương Bình đã rèn luyện xong đầu lâu 8 khối xương cốt. Xương mặt cũng rèn luyện 8 khối. Chỉ còn dư lại 7 khối xương cốt rồi. Tu luyện không nhất thời vội vã. Ngươi đừng hồ đồ. Lý lão đầu lại lần nữa quát lớn. Sớm ngày chậm một ngày, có khác nhau sao? Phương Bình có năng lực này, bất cứ lúc nào cũng có thể. Có đạo lý. Ngoài miệng nói xong có đạo lý, Phương Bình nhưng là không có dừng lại. Tiếp tục điên cuồng rèn luyện. Đại lượng lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết hiện ra hiện. Cấp tốc chuyển đổi thành lực lượng thiên địa. Tiếp tục bắt đầu rèn luyện cái khác xương cốt. 17 khối, 18 khối, mãi cho đến thứ 20 khối rèn luyện hoàn thành. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, va đầu vào trên đất. Oanh, nguyên bản hố sâu, lại lần nữa bị xô ra càng to lớn hơn cái hố. Một lát sau, Phương Bình lắc đầu theo dưới nền đất bò đi ra. Hắn giờ phút này, toàn thân vàng rực rỡ. Bên ngoài thân huyết nhục còn đang không ngừng rạn nứt, rất nhanh lại bắt đầu gây dựng lại. Phương Bình trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh, cũng đang không ngừng tu bổ nhục thân thương thế. Trước ở địa quật dùng tinh hoa sinh mệnh, giờ khắc này đã tiêu hao hầu như không còn. Phương Bình không thể không bắt đầu lợi dụng điểm tài phú chuyển đổi lực lượng khí huyết đến tiếp tục tu bổ. Lần này tiêu hao xác thực to lớn, đương nhiên thu hoạch cũng là lớn vô cùng. Phương Bình đều không lo được Lý lão đầu ánh mắt khác thường, bắt đầu kiểm tra hệ thống bảng. Tài phú 10.700.000.000, chuyển đổi khí huyết 1.000 tạp, 4.600 tạp, tinh thần 590 hách, 825 hách, tôi cốt 177 khối, 100%, 26 khối, 90%, 3 khối, 30% cộng, không gian chứa đồ, 1 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút điểm tài phú, còn đang không ngừng giảm thiểu, không ngừng chuyển đổi thành lực lượng khí huyết tu bổ nhục thân. Trước, hắn khí huyết cực hạn là 3.999 tạp. Không có, cộng, hao, mang ý nghĩa thể chất của hắn cường độ kỳ thực đã đến cực hạn. Mà giờ khắc này, rèn luyện 20 khối xương sọ, hắn khí huyết hạn mức tối đa gia tăng rồi 600 tạp. Chuyện này ý nghĩa là, thể chất của hắn càng mạnh hơn, thậm chí vượt qua bình thường ngũ phẩm đỉnh phong cường giả thể chất cường độ. Đương nhiên, cái này cũng là cần trả giá thật lớn. Giờ khắc này Phương Bình lại lần nữa mất khống chế rồi. Trừ bỏ lực lượng khí huyết tăng cường, lực lượng tinh thần của hắn đã gia tăng rồi, vượt qua 800 hách, đạt đến một cái mới độ cao. Hai người đều đột phá cực hạn, cũng dẫn đến Phương Bình càng thêm không cách nào khống chế tự thân sức mạnh. Theo dưới nền đất bò ra, ầm ầm nổ vang truyền ra. Phương Bình một cước đem mặt đất dẫm nứt. Phương Bình không để ý chút nào, ngẩng đầu nhìn hướng Lý lão đầu, hai mắt chợt bộc phát ra một vệt ánh kim, quát lên, yêu nghiệt, hiện hành. Lý lão đầu không chút khách khí, một cước đá Phương Bình bay lên, chửi mát nói, yêu đại gia ngươi, đổi thành bình thường, Phương Bình có thể khống chế, đã sớm ngự không bay lên rồi. Lần này, Phương Bình nhưng là không có thể khống chế trụ tự thân. Sau một khắc, Phương Bình rơi xuống trên đất, tiếng nổ lớn lại lần nữa truyền ra, mặt đất bị đập ra một cái hố lớn. Giờ khắc này Phương Bình, thể trọng, có thể vượt qua 500 cân, có lẽ càng nặng, khi hắn xương cốt rèn luyện đến trình độ này, đã xuất hiện biến hóa về chất, Phương Bình không để ý chút nào. Tiếp tục theo trong hố sâu bò ra, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra thủy tinh vậy hàm răng. Giờ khắc này hàm răng không còn là màu trắng, cũng không phải màu vàng, mà là có chút óng ánh hóa thủy tinh hình. Nở nụ cười một tiếng, Phương Bình bỗng nhiên nghiêm túc nói, ta bây giờ cùng người hôn môi, e sợ lập tức liền có thể đem người khác hàm răng đụng gãy nứt. Lão Lý, chúng ta có phải là nhất định không cưới được người vợ rồi? Lý lão đầu bối rối một hồi. Lúc này, vì sao ngươi nghĩ đến chính là cái này? Còn có, ngươi hôn môi tại sao phải dùng hàm răng va người khác? Thanh niên hiện tại đều như vậy phải không? Phương Bình cũng là nói một chút. Rất nhanh sẽ trực tiếp lơ là điểm ấy. Nhe răng nói, ta cảm thấy ta hiện tại có thể một khẩu cắn nát hợp kim. Tuyệt đối, Lý lão đầu tâm mệt. Tiểu tử này ý nghĩ cùng người hoàn toàn khác nhau. Lúc này, ngươi không nên càng quan tâm. Ngươi xương cốt kim cốt hóa sao? Đầu của ta, hiện tại cứng rắn không gì sánh được. Ta cảm thấy có thể đập đầu chết một cái ngũ phẩm. Phương Bình còn đang tự thuật. Lý lão đầu bị hắn làm đều quên muốn hỏi hắn làm thế nào đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.